Ý chí sinh tồn chết tiệt này. Chương 43, nhóm người giấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biên tập Nguyệt Mẫn chỉnh sửa. Thỏ Ngọc nhìn dáng vẻ thuần thục của trưởng làng như vậy, chắc hẳn đây không phải lần đầu tiên lão ta làm thế với các cô gái được chọn, vậy đây mới là mục đích thật sự mà nhà thờ tổ tuyển người à? Giang Lạc chắp hai tay sau lưng, cố ý chừa ra một khoảng trống. Cậu giả vờ dãy dụa một lát rồi thuận theo tự nhiên cho trưởng làng trói mình lại. Nhờ thân phận con gái của cậu mà trưởng làng trói cậu khá nhẹ nhàng. Sau khi quấn dây thừng vài vòng, trưởng làng bèn nói. Thưa thần công, tôi đã trói cô ta rất chắc rồi ạ. Thần công quay đầu lại xem xét, thở dài. Trưởng làng, ông cứ như vậy mà trói sao? Trưởng làng luống cuống trà sát hai tay rồi lại đưa mắt về phía Giang Lạc. Lão không hiểu mình đã làm sai điều gì. Trước đây tôi vẫn hay cột như vậy. Giang Lạc giật giật chán. Bỗng linh tính cậu mách bảo trì vưu đang cố tình gây khó dễ cho mình. Quả không sai, thần công đi về phía cậu, chiếc áo bảo ướt sũng màu đen không biết từ khi nào đã khô ráo. Vị thần công thần bí khó lường đứng đối diện Giang Lạc, sau đó cúi đầu quan sát chàng trai tóc đen. Giang Lạc lạnh lùng xem thử y định làm gì. Thần công giơ tay lên để lộ cánh tay bị bọc bởi tầng tầng lớp lớp vải đen. Hắn vén lớp vải trên cùng ra thì từng lớp phía dưới từ từ rớt xuống. Tấm vải đen buông xuống, lộ ra nước da trắng nõn trên tay thần công. Y cầm mảnh vải thật dài lên và nói, trói em thôi vẫn chưa đủ. Thần công giơ tay lên, đưa mảnh vải đen sát lại gần đôi mắt của Giang Lạc. Sau đó trước ánh mắt như bừng lên một đóa hỏa liên, y nhẹ nhàng che kín đôi mắt xinh đẹp ẩn chứa ánh sao lung linh rực rỡ này. Tôi còn muốn che lấp ánh mắt của em. Địch mở, Giang Lạc thề cậu nghe thấy tiếng cười ẩn giấu sau lời nói của tên thần công đó. Thằng chó chỉ vưu lại mang đến cho cậu một mớ bỏng bong mới. Đôi mắt bị che lại khiến ánh mắt cậu trở nên tối tăm. Mất đi tầm nhìn của kẻ thù, điều này làm cậu cảm thấy hơi lo lắng. Giang Lạc mím chặt môi, khóe miệng kéo dài thành một đường thẳng. Thần công dịu dàng buộc miếng vải đen sau đầu cậu. Sau khi đôi mắt không còn thấy gì nữa, lỗ tai sẽ trở nên nhạy cảm hơn. Giang Lạc nghe tiếng cọ sát quần áo thấp thoáng bên tai, gần như có thể tưởng tượng được chiếc áo choàng đen cọ qua bả vai cậu. Chóp mũi chợt thoáng ngửi thấy mùi hương trên cơ thể thần công. Là mùi nhang khói và gỗ đàn hương. Động tác của thần công chậm rãi và gọn gàng trong mắt người khác, chiếc áo choàng đen lớn của y như vây lấy người con trai tóc đen vào lòng. Cậu né tránh, bím tóc lộ một chút ra ngoài lại bị chiếc áo choàng bao lại chặt chẽ. Khán giả duy nhất là trưởng làng đứng bên cạnh, lão cảm thấy quái lạ vì từ trước đến nay thần công không bao giờ như vậy cả. Sau khi che thật kín mắt Giang Lạc, thần công bèn lùi về sau. Y nhìn thoáng qua chàng trai tóc đen đang bị che hai mắt, đôi môi nhợt nhạt bỗng mỉm cười. Y khàn giọng nói, trưởng làng, lão theo ta đi lấy lễ vật. Trưởng làng vội vàng đáp ứng, hai tiếng bước chân mỗi lúc nhỏ hơn. Giang Lạc kiên nhẫn đợi thêm 20 giây nữa. Sau khi chắc chắn rằng không có người ở đây, cậu mới lấy một con dao nhỏ ra khỏi ống tay áo, để lộ lưỡi dao rồi gọn gàng cắt đứt dây thừng. Khi hai tay rốt cuộc thoát khỏi xiềng xích, Giang Lạc lập tức tháo khăn bịt mắt. Cậu tính ném nó xuống đất nhưng không hiểu suy nghĩ gì lại cất nó vào trong người. Có lẽ cậu có thể thử diễn vai thần công một lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân lúc trưởng làng và thần công chưa trở về, Giang Lạc tranh thủ điều tra tư đường. Cậu cầm theo ngọn nến đi tới hai bên vách đá, cẩn thận tỉ mỉ quan sát bức tranh treo trên tường. Bên trong bức tranh mô phỏng hai cảnh tượng, bức đầu tiên vẽ cảnh người trong làng đang cúng bái, dân làng quỳ xuống đất thành kính cầu mong sự trường sinh. Trước mặt bọn họ là một pho tượng thần trắng đen với nụ cười tươi rạng rỡ. Bên cạnh tượng thần có hai người trông như người canh giữ, một người cầm đao lớn, người còn lại thì khoác trên mình bộ đồ màu đỏ. Phía sau lưng tượng thần là dòng nước phập phồng và hàng cây xanh thẳng tắp. Giang Lạc lập tức bị cánh tay trái cầm đại đao của hộ pháp thu hút tầm mắt. Phải chăng đây chính là ma quỷ? Bức tranh thứ hai vẽ cảnh các cô gái hiến tế, từng người lần lượt xếp hàng tiến vào mật đạo và gặp tượng thần. Các cô gái ấy quỳ gối trước mặt bức tượng rồi thản nhiên nhắm mắt lại. Thoạt nhìn thì rất linh thiêng và đẹp đẽ, nhưng nếu quan sát kỹ hơn thì sẽ thấy phía dưới chỗ cổ tay của các cô gái bị cắt một đường lớn, máu tươi chảy xuống thân thể tượng thần. Từ một bức tượng vô sắc trở nên sặc sỡ hơn nhiều. Hình như tượng thần đang tước đoạt sinh mệnh của các cô, chậm rãi hóa thành một khối đá sống. Giang Lạc quay đầu nhìn về phía tượng thần. Tượng thần ngồi xếp bằng, nụ cười hòa ái như những bức tranh trên tường kia. Giang Lạc cầm nến bước đến gần, nhìn bức tượng này hết sức cẩn thận. Ngoại trừ màu sắc trên bàn chân tượng đá, bức tượng thần này gần như mang một màu sắc rực rỡ. Màu sắc tượng thần tượng trưng cho điều gì? Giang Lạc nhíu mày, bỗng sau lưng cậu truyền đến hai tiếng bước chân, thần công và trưởng làng đã về rồi. Giang Lạc quyết định nhanh chóng nhảy lên bệ tượng rồi ra sau lưng tượng thần lẩn trốn. Cũng may tượng thần đủ lớn để che chắn cho Giang Lạc đang khom lưng ngồi. Gần như ngay lúc Giang Lạc vừa ẩn náu xong thì thần công và trưởng làng tiến vào nhà thờ tổ. Thấy trong tự đường không còn bóng dáng tế phẩm bị trói chặt, trưởng làng hoảng hốt hô lên. Người đâu mất rồi, thần công không nói gì. Giọng của trưởng làng dần trở nên sắc lạnh và cây Ethiota ép sợ. Thần công, chúng ta nên làm gì bây giờ? Giang Lạc vểnh tai nghe hai người nói chuyện, chẳng hiểu sao thần công không nói gì, một hồi sau y mới lên tiếng. Có thể dưới lòng đất là mê cung, cô ta chạy không xa được đâu. Đúng đúng đúng, chạy cũng không được bao xa đâu. Trưởng làng nhìn sợi dây bị ném ở lối đi. Thần công, chắc chắn cô ta chạy ra ngoài rồi. Chúng ta đuổi theo đi ạ. Giang Lạc nắm chặt con dao làm lòng bàn tay toát mồ hôi, cậu nín thở chờ thần công trả lời. Thần công nói, vậy thì đuổi theo thôi. Hai người từ từ đi xa. Giang Lạc không đi vội, cậu nhìn phía sau bức tượng thần, trong lòng thầm đếm một chút. Chờ tới khi không người nào có ý định quay đầu lại, cậu mới tin tưởng bọn họ thật sự đã rời đi. Giang Lạc cất con dao nhỏ và không đi xuống. Thay vào đó cậu lợi dụng cơ hội này nhìn kỹ tượng thần. Cậu cẩn thận gọi thị xà ra quấn bên người mình, dùng miếng vải đen thần công để lại quấn lên tay phải, sau đó mới cẩn thận chạm vào nó. Không ngờ kết cấu của tượng thần mềm mại hơn nhiều so với tưởng tượng của Giang Lạc. Giang Lạc nhướng mày lên, thậm chí cậu có cảm giác như chạm vào da của người chết. Mềm mại, lạnh lẽo, xúc cảm hoàn toàn khác xa khi sờ vào đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay cậu dần dần nhích lên, lần mò đến cổ của bức tượng, cậu muốn xem thử rằng nó có sự sống hay không. Bức tượng thần không nhúc nhích, ngay khi cậu chạm vào cổ của bức tượng thì một bàn tay được tạc bằng đá bỗng nhiên nắm lấy cổ tay cậu. Giang Lạc lập tức ngẩng đầu, hô hấp ngưng trệ. Bức tượng xoay đầu 90 độ, khuôn mặt hiền lành đang nhìn cậu. Tị xà ngửi được mùi của tà vật lập tức phóng tới phía bức tượng. Nụ cười trên mặt tượng không đổi, một bàn tay khác nắm lấy bắp chân Giang Lạc, ngón tay cứng ngắc như xuyên qua da thịt Giang Lạc đâm sâu vào bên trong rồi hằn lên năm dấu tay hết sức đáng sợ. Giang Lạc rên lên đầy đau đớn, rồi hung hăng đá tượng thần văng ra xa. Tị xà cũng thừa thế xông lên công kích nó. Tượng thần không chịu nổi hai thế tấn công mạnh mẽ này bèn sụp đổ hoàn toàn, sau đó một cái hố sâu rộng hiện ra. Vì phút chốc sơ sẩy mà Giang Lạc rơi xuống hố, tị xà thấy vậy cũng lập tức bám sau cậu, còn tượng thần vui vẻ đổ ầm vào hố theo. Hố rất sâu, gió thổi xào xạc bên tai Giang Lạc, bắp chân của cậu chảy rất nhiều máu rồi bị gió thổi về phía sau. Đây chính là quẻ hung mà Phùng Lệ đã bốc cho cậu sao? Giang Lạc nghĩ thầm, thế nhưng ánh mắt của cậu lại càng trở nên bình tĩnh và tỉnh táo hơn. Cậu đã chết 18 lần, vết thương này chẳng là gì để cậu phải đầu hàng cả. Tị xà phía sau lưng vây lấy cậu, mang cậu từ từ đáp xuống mặt đất. Nhưng ngay khi cậu vừa chạm đất, lập tức thu tị xà trở về vòng âm dương. Phù văn kim sắc biến mất, cả hang động lại chìm vào bóng đêm vô tận. Giang Lạc lết bắp chân đang bị thương của mình tìm chỗ nấp. Cậu dùng bùa cầm máu rồi lại xé một miếng vải trên quần áo để buộc lại vết thương. Sau khi xong xuôi, một tiếng động cực lớn vang lên, bức tượng thần đã vào được hang động. Giang Lạc bình tĩnh nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào chỗ phát ra âm thanh trong màn đêm tăm tối. Ngay giây phút ngắn ngủi đó, Giang Lạc đã nghĩ đến một chuyện. Tại sao nhà thờ tổ lại không đốt đèn, đường hầm dưới đất cũng không có đèn nốt nhưng nhà thờ dưới lòng đất lại có? Cậu đoán rằng tượng thần không có khả năng nhìn thấy mọi thứ trong bóng tối. Bởi vậy mới có ai đó dùng thủ đoạn này để ngăn tượng thần di chuyển trong lòng đất lên trên. Tất nhiên đây chỉ là suy đoán, không có bất cứ thứ gì chứng minh suy luận của cậu đúng, nhưng cậu vẫn muốn đánh cược một lần. Cậu thở chậm lại, lắng nghe động tĩnh cách đó không xa. Trong bóng tối bức tượng thần đứng dậy, nó được làm bằng đá nên mỗi cử động đều rất lớn, khuôn mặt cười của bức tượng nhìn quanh trong bóng tối nhưng nó vẫn không thấy vật hiến tế ở đâu. Sau vài phút yên tĩnh ngắn ngủi, bức tượng bắt đầu chuyển động ầm ầm một lần nữa. Nó đang bước về phía Giang Lạc. Giang Lạc vịn vách tường, động tác chậm chạp không phát ra chút tiếng động. Bức tượng dừng ngay chỗ cậu vứt bộ đồ dính máu của mình. Có thể ngửi được mùi máu tươi. Giang Lạc tỉnh táo phán đoán. Bức tượng bắt đầu tấn công quần áo của cậu. Giang Lạc nghe tiếng vách đá vỡ ra giống như nó biết ở đó không có người mới dừng động tác lại. Quả nhiên trong bóng đêm thì không thể thấy gì cả. Giang Lạc cảm thấy mặc dù mình không may mắn nhưng ít ra cũng không xui tận mạng. Cậu vịn vách tường, nhẹ nhàng lay lay vòng âm dương. Phù văn màu vàng bèn hóa thành một con chuột, nó chạy thẳng về phía ngược lại nhanh như chớp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tượng thần bị con chuột phát ra kim quang hấp dẫn, nó nhấc từng bước chân nặng trịch đuổi theo. Sau khi mặt đất rung lên một hồi, sự yên tĩnh dần dần trở lại. Giang Lạc đỡ vách tường ngồi xuống đất, đầu cậu chảy mồ hôi lạnh nhưng ý thức vẫn rất rõ ràng. Giang Lạc nghỉ ngơi một hồi rồi kéo miếng vải quấn chặt vết thương xuống, chờ cơn đau quặn thắt ở bắp chân trái giảm mới đứng dậy tiếp. May sao vết thương chỉ đâm tới da thịt chứ chưa động vào xương cốt và gân mạch. Lúc này Giang Lạc thật sự hâm mộ cái thể chất ma quỷ, một giây là khỏi hẳn. Cậu triệu hồi ra một lá bùa kim sắc rồi mượn ánh sáng màu vàng của nó quan sát nơi này một lần. Hang động dưới lòng đất là một cái động đá vôi, thậm chí Giang Lạc còn hoài nghi mình đang cách mặt đất 50 mét. Cậu lắp vòng âm dương chỉ về hướng bắc. Giang Lạc nhìn về phía đường đi sâu hun hút, thở một cái rồi chậm rãi đi về phía đó. Trên mặt đất, sau khi Giang Lạc vào nhà thờ tổ thì Văn Nhân Liên đã dùng bốc số để xác định vị trí của cậu. Trên mặt đất bọn họ càng đi càng xa, thậm chí còn đi vào núi. Nhưng sau khi vào trong núi thì la bàn của Văn Nhân Liên liền bị thư trường làm nhiễu loạn trở nên lộn xộn. Y càng thêm thận trọng và cẩn thận hơn trong khi xem bói. Ma quỷ cảm thấy nơi này khá quen thuộc, hắn không biết tại sao lại thấy quen như thế, hắn cứ đi theo trực giác của mình đến một cây đại thụ. Hắn cắm phập đại đao xuống mặt đất và cố sức đè xuống, bỗng nhiên mặt đất đổ sụp một mảnh, lộ ra cửa hang đen ngòm. Lục Hữu Nhất và Văn Nhân Liên bị tiếng động làm cho giật mình, kinh ngạc nhìn hố đen rồi bước nhanh đến nhìn. Đây là cái gì vậy? Ma quỷ nghiêm túc nói. Tôi không biết, hắn thoáng dừng, nhưng chắc Giang Lạc đang ở phía dưới. Ma quỷ cảm thấy như vậy. Văn Nhân Liên xem một quẻ, vẻ mặt nghiêm lại nói. Ma quỷ nói đúng, cậu ấy ở ngay phía dưới này. Chúng ta mau mau xuống đó thôi. Nhưng ma quỷ lại ngăn Văn Nhân Liên lại, nói. Cậu không thể xuống đó được. Sắc mặt Văn Nhân Liên trở nên lạnh như băng, đôi mắt vốn luôn dịu dàng hiếm khi trừng lên, lộ ra vẻ sắc bén nam tính. Tại sao? Ma quỷ nói, bát tự của cậu thuần âm. Văn Nhân Liên khẽ giật mình, chốc lát đã hiểu ý của hắn. Nhà thờ tổ cần người có bát tự thuần âm để làm tế phẩm, nếu như y xuống đó có thể sẽ thành người bị liên lụy, thậm chí còn thành công giúp thứ đó trở nên mạnh hơn. Văn Nhân Liên thầm mắng một cậu, lập tức tránh sang một bên rồi nhìn Lục Hữu Nhất và ma quỷ. Vậy trông cậy vào hai người, Lục Hữu Nhất nghiêm túc gật gật đầu, không ngần ngại bước xuống dưới, đột nhiên Văn Nhân Liên nói. Lục Hữu Nhất quay đầu nhìn y, Văn Nhân Liên mấp máy môi, ném bao thuốc lá cho hắn rồi thì thầm. Sống sót trở về cùng cậu ấy nhé. Lục Hữu Nhất nắm chặt bao thuốc, cậu cứ yên tâm, hắn và ma quỷ nhảy xuống hầm. Văn Nhân Liên nhìn bóng hai người biến mất mà mí mắt giật đến mấy lần. Không phải y không tin khả năng của Lục Hữu Nhất mà là y không thể nào tin được sự chắc chắn của tên ma quỷ này. Tên xác sống này chỉ mới tiếp xúc với họ chưa được một ngày. Dù bây giờ đối phương trông rất vô hại nhưng chung quy là bạn hay thù vẫn không có cách nào xác định được. Nếu nửa đường hắn đâm sau lưng Lục Hữu Nhất một phát thì làm sao mà đề phòng đây, chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Trong lòng Văn Nhân Liên lo lắng không thôi, y rút một lá bùa trong ngực ra rồi xếp thành một con hạc giấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng bút viết hai chữ, đến mau, trên thân hạc rồi vỗ nhẹ lên người hạc, đi đi, hạc lảo đảo bay về phía dưới núi. Lục Hữu Nhất và ma quỷ rơi vào một vùng tối thăm thẳm. Lục Hữu Nhất ngã đau cả mông, SSS, đây là đâu vậy, ma quỷ che miệng hắn lại, đôi mắt trong bóng tối lạnh như băng. Đừng lên tiếng, bọn họ mò mẫm từng bước ma quỷ lên trước dẫn đường. Trong màn đêm tối mù có thứ gì đó cứ nhúc nhích trên mặt đất. Cũng không biết đi bao lâu cuối cùng nhìn thấy một tia sáng yếu ớt. Dưới ánh sáng có một mái vòm lớn, trên mặt đất chi chít bóng người nhưng nhìn kỹ mới phát hiện thứ động đậy đó hóa ra là người giấy. Người giấy san sát nhau như đang run rẩy. Lục Hữu Nhất tê dần ra đầu. Đây là, đột nhiên một cánh tay duỗi ra kéo hắn và ma quỷ vào một góc hang để ẩn nấp. Suýt nữa Lục Hữu Nhất giơ chân lên định giẫy ra chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang bên tai. Là tôi, là Giang Lạc, Lục Hữu Nhất lập tức thở dài nhẹ nhõm, ma quỷ cũng cất dao và yên phận để Giang Lạc giấu đi. Giang Lạc trông cực kỳ nhếch nhác, cậu tựa người vào tường, trên mặt lấm lem vết bẩn. Mồ hôi lấm tấm trên tóc, bím tóc bên vai trái của cậu sắp bị bung hết ra. Chiếc áo choàng trên người cậu cũng bị kéo rách làm đôi, lộ ra bắp chân thẳng tắp in năm dấu tay dữ tợn. Nhưng vẻ mặt Giang Lạc rất bình tĩnh, thậm chí trông nhếch nhác là thế nhưng không hề thảm hại. Ngược lại còn có thứ cảm giác lạ lẫm rung động lòng người. Nhưng Lục Hữu Nhất thì suýt bật khóc, hắn hạ giọng. Giang Lạc, ông không sao chứ? Giang Lạc lắc đầu, ngước mắt nhìn về phía ma quỷ. sao anh cũng đến đây thế? Ma quỷ nói, cậu là bạn của tôi, đến cứu bạn mình là điều đương nhiên mà. Giang Lạc nghe vậy mà chỉ cười khó hiểu, cậu hỏi. Anh có cảm thấy nơi này quen không? Ma quỷ từ từ gật đầu nhẹ, mặc dù không biết vì sao nhưng hắn cảm thấy hơi đây khá là quen thuộc. Giang Lạc lẩm bẩm, vậy thì đúng rồi, ma quỷ chính là hộ pháp bên cạnh bức tượng thần. Vậy thì nửa đêm cậu và Lục Hữu Nhất đi đào mộ người ta nên bị chém Giotaết cũng có lý do cả. Bởi vì tượng thần cần một sự hy sinh thật sự và nó không thể bị người ngoài phát hiện ra. Giang Lạc thấy độ khó của cuộc thi này đã vượt ra khỏi dự đoán của ban tổ chức và giám khảo. Tượng thần đó vẫn còn sống thế mà để một đám sinh viên còn chưa tốt nghiệp này đối phó, đúng là làm khó người ta quá mà. Nhưng đã bị cuốn vào vòng xoáy này cả rồi, Giang Lạc không muốn nghĩ đến chuyện khác nữa. Cậu không chỉ báo thù trì vưu mà ngay cả thần, người hay thứ chết tiệt nào khác cũng không bao giờ nghĩ đến chuyện lùi bước. Cậu chỉ muốn trả lại vết thương ở chân này cho tượng thần. Anh biết đây là đâu không? Cậu hỏi, ma quỷ trần trừ nói. Dưới lòng đất, Giang Lạc, suýt thì quên, tên này vẫn còn đang mất trí nhớ. Giang Lạc bất lực không nhìn nữa, cậu liếc mắt sang bao thuốc trong tay Lục Hữu Nhất. Nhịn không được mà bật cười. Lục Hữu Nhất lúc xuống đây còn không quên mang cả thuốc cho tôi sao? Cậu cầm điếu thuốc lấy bật lửa từ trong bao thuốc ra. Giang Lạc lại cười thành thạo quẹt lửa châm một điếu rồi híp mắt buông lỏng thần kinh đang căng cứng ra. Lục Hữu Nhất nhỏ giọng hỏi, Giang Lạc ngoài đó là gì thế? Người giấy, Giang Lạc nói, trông có vẻ đã chết nhưng thật ra vẫn còn sống. Chỉ cần một chút tiếng động thì nó sẽ bao vây tấn công ông. Lục Hữu Nhất nghe mà rùng cả người. Người giấy còn sống á, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Lạc cười khẩy một cái, mẹ nó đến cả tượng thần mà vẫn còn sống kia kìa. Cậu hút xong một điếu, rụi tắt thuốc đi rồi lấy một lá bùa từ trong người ra. Ông còn bao nhiêu bùa? Lục Hữu Nhất tìm. Năm lá, đủ rồi. Giang Lạc mở cúc áo rồi ném cái áo bất tiện đó sang một bên, bên trong chỉ còn một cái á sigma viết thường lót ngắn tay. Đủ để đốt trụi giám người giấy đó rồi. Lục Hữu Nhất và ma quỷ cũng bắt chước theo cậu, cởi đồ vướng víu trên người xuống. Sau khi thoải mái duỗi tay ra, Giang Lạc hỏi. Các ông thấy rõ hình dáng của những người giấy đó không? Lục Hữu Nhất sững sờ, đi tới trước cửa hang nhìn ra phía ngoài. Người giấy gần hắn nhất mặc đồ đỏ và xanh lá cây, trên đôi gò má có hai chấm đỏ. Nhưng sắc màu tươi tắn ấy vẫn không làm cho người giấy trông có vẻ dễ gần. Ngược lại, nó tạo cảm giác quỷ dị vô cùng, khiến toàn thân người ta rét run. Lục Hữu Nhất nhìn lướt qua phía dưới không thấy gì kỳ lạ nên lại tập trung nhìn thêm một lần nữa. Đột nhiên sắc mặt hắn trắng bệch rồi hốt hoảng lùi về nơi ẩn nấp. Giang Lạc trừng mắt nhìn hắn, có phát hiện gì không? Có một người giấy, Lục Hữu Nhất run lên, giống Hà Chi lắm. Hà Chi của Đại học Văn Tinh chính là tên một thân một mình dẫn đầu đi vào làng Thâm Thổ. Từ sau khi đến làng Thâm Thổ họ đã không còn nhìn thấy tên Hà Chi ấy nữa. Tại sao ở đây lại có một người giấy giống Hà Chi đến thế? Giang Lạc, không chỉ Hà Chi mà gần như người trong làng đều có thể tìm được một người giấy giống hệt mình ở đây. Lục Hữu Nhất nuốt nước bọt, vậy nó nghĩa là gì? Nghĩa là những người trên mặt đất rất có thể đã bị người giấy này thay thế. Giang Lạc bình tĩnh nói ra một điều kinh hoàng khó mà tin được. Người giấy dưới lòng đất thể hiện trạng thái thật sự của họ. Ngôi làng này cầu một cuộc sống vĩnh hằng cho nên mới xin thần bái Phật. Thần linh nói với họ chỉ cần treo cổ hoặc chết đuối thì sẽ có thể trường sinh. Họ đã tin quả nhiên sau khi treo cổ hay chết đuối thì họ trẻ lại và khỏe mạnh rồi sống thêm một lần nữa. Không ai biết rằng sống lại chỉ là một người giấy có mặt mũi giống người đã chết mà thôi. Nhưng cô bé mặc váy hồng đó đã phát hiện ra có điều bất ổn. Giang Lạc cười nói, người đã treo cổ hay chết đuổi thì linh hồn họ sẽ trở thành thức ăn cho thần linh, khiến nó càng lúc càng manh hơn rồi thành vật sống. Có khả năng đó không? Lục Hữu Nhất sững sờ. Giang Lạc tiếp tục nói. Khi vừa đến làng Thâm Thổ tôi đã cảm thấy quái lạ. Tại sao nhân viên lại nói, mỗi một người chết đi thì sự sống mới ở làng Thâm Thổ sẽ xuất hiện chứ không phải là một sự sống mới được sinh ra khi một ai đó chết đi. Cho một sinh mệnh kết thúc rất đơn giản nhưng một sinh mệnh ra đời lại rất khó, lời nói rất kỳ lạ. Thậm chí tôi còn nghi ngờ rằng cảnh sát đến đây không thể tìm ra sự thật của sự sống mới, được dân làng sẽ không nói cho họ sự thật đâu. Họ chỉ cần đếm tổng số người trong làng và xác nhận có một người đã chết và kết quả là 311. Lời nói của Giang Lạc im bặt đi. Đây chỉ là suy nghĩ của cá nhân tôi, đợi khi nào ra ngoài sẽ nói rõ hơn. bây giờ chúng ta phải đốt đám người giấy này trước mới tiếp tục đi được. Nếu không dù qua được hang ổ của chúng thì chỉ cần âm thanh là chúng sẽ đuổi theo ngay. Lục Hữu Nhất choáng váng đầu óc, vậy giờ làm sao đốt hết chúng đây? Tôi thấy chúng nó không tụ vào hết một chỗ đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dồn vào một chỗ đi. Giang Lạc rút một lá bùa ra. Sau khi đi về phía bên kia thì dùng âm thanh để thu hút chúng nó tới rồi thiêu trụi một lúc luôn. Ma quỷ và Lục Hữu Nhất đều không có ý kiến gì, thậm chí Giang Lạc còn hoài nghi là hai người này không nghĩ xem cách này có khả thi không mà chỉ gật đầu cho có. Giang Lạc thở dài rồi dắt hai người ra ngoài hang. Sau khi ba người đã chuẩn bị thật kỹ, lập tức bước vào hang người giấy. Người giấy xếp chồng lên nhau thành hai thành ba đống. Ba người cố gắng đi qua chúng mà không gây chút tiếng động thật ra khá khó khăn. May thay cả ba người đều cẩn thận và thành công đi qua mái vòm lớn tới phía đối diện. Giang Lạc nhặt một cục đá dưới đất ném lên cao. Một tiếng chói tai vút lên, người giấy vô hồn chớp mắt sống dậy rồi đi thẳng về phía phát ra tiếng. Giang Lạc ném ba tấm bùa lửa bên người bọn chúng, ngọn lửa bùng lên làm đám người giấy bị nhấn chìm trong ngọn lửa như được đổ thêm dầu. Khi ngọn lửa đốt đến cửa hang, cả ba đã rời khỏi đây kịp lúc. Ngay khi quay người đột nhiên Giang Lạc lại nhớ đến một chuyện. Tại sao Trì Vưu lại giả mạo thần công ở đây? Giang Lạc tin Trì Vưu không rảnh rỗi đến vậy, hắn nhập vào một người dự thi tham gia trận đấu để giành lấy Ngọc Nguyên Thiên nghe còn có lý. Nhưng trở thành thần công cho một làng, hắn cần gì phải làm vậy? Cách chương.